Chương 339, gì báo danh? Gẳng Kỳ lập tức trả lời, đó là cách gì vậy thưa ông, đơn giản thôi, chỉ cần cậu trở thành tín sứ của giáo đình, cậu liền có tư cách đạt được các quyển sách tu luyện. Mạc Hàn điềm tĩnh nói. Gẳng Kỳ lắc đầu nói, tôi không tin vào thần linh, tôi biết nói như vậy trước mặt ông là một sự thất lễ, nhưng tôi vẫn kiên quyết về vấn đề đó, tôi không muốn tín ngưỡng thần linh nào hết. Cậu là một người vô thần sao? Mạc Hàn không tức giận, ông ta đổ trà ra tách và bắt đầu thưởng thức. Gẳng Kỳ nhẹ giọng trả lời, tôi không phải là người vô thần, nhưng tôi sẽ không tín ngưỡng bất kỳ vị thần linh nào. Nếu như họ thật sự tốt đẹp như những gì con người tưởng thì người ở hành tinh gạ tại sao vẫn chưa được cứu giúp? Rõ ràng là thần linh chẳng thèm ngó ngàng gì đến con người ở đây, mặc cho họ đau khổ trong địa ngục máu để sinh tồn. Tôi hiểu cậu đang muốn gì nói gì. Mạc Hàn nhẹ nhàng nói. Nhưng cậu đừng quên rằng dù trải qua bao nhiêu tai nạn, con người nơi đây vẫn sinh sôi nảy nở. Lịch sử hàng ngàn năm đẫm máu đã chứng minh điều đó. Dù không có thần linh giúp đỡ, họ vẫn có thể sống. Họ sẽ chiến đấu bằng chính sức mạnh của họ. Một ngày nào đó con người sẽ giành lại mảnh đất này. Và, không phải thần linh không giúp đỡ. Quang Minh Chi Thần đã ban cho giáo đình công pháp tu luyện cùng vô số thuận lợi khác. Giáo đình đang trên đường bước đến mục tiêu cứu rỗi thế giới này. Đó là nguồn gốc của sức mạnh kỳ lạ giống như pháp thuật mà các ông sử dụng. Gẳng Kỳ hiếu kỳ. Đúng vậy, nếu cậu muốn đạt được nó, dù không có tín ngưỡng Quang Minh Chi Thần, cậu vẫn sẽ đạt được nếu làm theo cách của tôi. Mạc Hàn chậm rãi nói. Tôi xin được từ chối nếu như ông lại bắt tôi phải tín ngưỡng một tồn tại nào đó hư vô mờ mịt như thần linh. Gẳng Kỳ kiên định nói, tay ông nắm chặt như để thể hiện quyết tâm. Con người vào lúc sinh tử và họ vô lực để thoát khỏi, họ thường cầu xin sự giúp đỡ của thần linh, đáng tiếc, họ chẳng nhận được sự ban phước nào. Quang Minh Chi Thần không hẹp hòi như cậu nghĩ, cậu sẽ đạt được quyển sách tu luyện mà cậu muốn nếu cậu đồng ý gia nhập giáo đình và trở thành một thánh đồ có nhiệm vụ cứu giúp những người khốn khổ ngoài kia. Mạc Hàn nói ra, ngài muốn tôi giúp giáo đình thu nạp thêm tín đồ. Gẳng Kỳ hỏi, đúng vậy, chỉ cần cậu có thể cứu người. Dù cậu có thành tâm tín ngưỡng Quang Minh Chi Thần hay không cũng không sao, giáo đình luôn hoạt động với mục đích cứu giúp người khác. Mạc Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Gẳng Kỳ nghe thế, ông trầm mặc trong một vài giây để suy nghĩ về lời đề nghị của Mạc Hàn. Nói chung thì điều kiện do Mạc Hàn đưa ra quá hấp dẫn, Gẳng Kỳ không hề bị thiệt thòi gì, ông không cần phải trả tiền cho các quyển sách, hay thậm chí ông còn được giáo đình hỗ trợ về sức mạnh và vật chất để phát triển căn cứ ngoài kia. Cuối cùng, nghĩ đến đám anh chị em đang ở nhà trông mong mình, Gẳng Kỳ gật đầu đồng ý, tôi rất khâm phục lòng nhân ái của các ngài, tôi đồng ý trở thành thánh đồ của giáo đình, giúp giáo đình cứu người. Gẳng Kỳ nói bằng tiếng lòng chân thật nhất. Tốt lắm, giáo đình rất vinh hạnh khi có sự gia nhập của cậu. Mạc Hàn cười gật đầu, ông không có vui vẻ đến mức phát rồ vì thu nhận một cường giả tam dương sơ kỳ vào giáo đình. Nếu như đặt ở thời gian mấy tháng trước, sức mạnh của Gẳng Kỳ rất quan trọng. Còn bây giờ thì giảm đi rõ rệt rồi. Những người anh chị em của tôi có thể đọc quyển sách tu luyện không? Gẳng Kỳ hỏi. Nói thật thì chúng tôi không phải ích kỷ, bảo vệ các quyển sách tu luyện. Chúng tôi chỉ muốn sức mạnh từ các quyển sách kia được dùng để làm việc tốt, chứ không phải rơi vào tay những kẻ xấu để chúng gây ra hàng loạt tội lỗi ngập trời, không thể nào tha thứ. Mạc Hàn trầm trầm nói. Tôi xin lỗi ngài vì đã nghĩ sai về giáo đình. Gẳng Kỳ cúi đầu nói. Bây giờ ông tự xem mình là người của giáo đình, nhưng ông không có một chút lòng tín ngưỡng về thần linh, nội tâm của ông ta không cho phép điều đó xảy ra, nhưng ông vẫn tôn trọng giáo đình cùng Mạc Hàn. Nếu cậu tin tưởng người ở bên cạnh thì cậu cứ việc cho họ xem những quyển sách tu luyện, giáo đình tin tưởng cái nhìn của cậu. Mạc Hàn cười nói ra, tôi cảm ơn ngài. Gẳng Kỳ mừng rỡ nói, ông không ngờ rằng chuyến đi này lại thành công đến thế. Được rồi, có thưởng tất có phạt. Khi cậu làm tốt thì giáo đình sẽ ban thưởng cho cậu những vật phẩm quý giá, nhưng nếu như chúng tôi biết được cậu hay người nào liên quan đến cậu làm việc thương thiên hại lý, giáo đình sẽ trừng phạt thẳng tay. Mạc Hàn nghiêm khắc nói, khuôn mặt lạnh lùng. Tôi hiểu thương ngài. Gẳng Kỳ gật đầu. Cậu đã là người của giáo đình, vậy thì hãy gọi tôi là Mạc Lão là được. Mạc Hàn nói ra, bây giờ thì chúng ta nên bàn về cuộc giao dịch các loại vũ khí. Áo giáp và đan dược cùng bàn về việc cậu cần phải làm gì khi trở thành thánh đồ. Mạc Hàn nói tiếp. Vâng. Gẳng Kỳ gật đầu, tâm trạng ông khá thoải mái. Tôi có việc cần phải làm, mọi người cứ nghỉ ngơi đi. Dì nhìn vài người bạn của ông, họ là người đồng hành cùng ông trong suốt mấy tháng nay, lúc này họ đang nằm nghỉ trong một căn nhà do quân đoàn gạ phân phát. Ông có chuyện gì cần làm vậy, có cần chúng tôi giúp không? Một người mở miệng hỏi. Không cần. Dì lắc đầu và rời khỏi căn nhà, để lại vài người mệt mỏi đang nghỉ ngơi. Thưa cô có thể cho tôi hỏi một câu không? Dì đi trên đường, ông thấy rất nhiều người mặc các bộ quần áo tốt hay áo giáp sáng bóng khiến ông khá hâm mộ. Họ cười nói đi làm việc của mình, cái bầu không khí tốt lành này hơn hẳn không khí ở căn cứ trước của dì. Cô gái bị dì hỏi, cô ta liền trả lời, ông cần tôi giúp gì? Tôi muốn biết con đường nào đi đến nơi đăng ký làm thành viên của quân đoàn gái ạ. Dì cười hỏi, ồ, ông muốn báo danh đăng ký à? Cô gái ngạc nhiên hỏi, trong ấn tượng khắc sâu của cô, quân đoàn gã là nơi tụ tập những người tài giỏi gần như là nhất của thập linh hỏa thành. Và ông chú lôi thôi lết thiết ở trước mặt cô có vẻ không thuộc dạng người đó. Đúng vậy, tôi muốn thử sức mình. Dì cười trả lời. Ông hãy đi theo con đường này. Cô gái chỉ về một hướng, dì nhìn theo tay của cô ấy. Nó sẽ dẫn ông tới nơi báo danh, ở đó có rất nhiều người tụ tập, ông sẽ dễ dàng nhìn thấy nơi đó. Cảm ơn cô, chúc cô một ngày tốt lành. Dì mỉm cười nói và vẫy tay chào. Chúc ông may mắn nhé. Cô gái không quên cổ vũ cho dì, tinh thần của ông đáng được khen ngợi. Dì tiếp tục bước đi trên con đường cái rất rộng, ông thấy nhiều người sinh sống trong các ngôi nhà ở hai bên đường, gần như các căn nhà đều xây dựng theo phong cách giống nhau, chỉ khác về các vật trang trí của người sở hữu ngôi nhà mà thôi. Tòa thành thật hùng vĩ, hệ thống nước, thậm chí có cả luôn cả điện năng. Dì cảm khái không thôi, ở căn cứ cũ có thiết chỉ giống như thời kỳ đồ đá vậy. Còn ở đây là tập hợp tất cả những gì còn sót lại sau đống lửa nhen nhóm hành tinh gái ạ, có thể nơi đây là một trong những nơi còn có thể sử dụng điện năng sau cùng. Cô gái kia nói rất đúng, nhiều người đang tụ tập tại nơi đó. Dì thấy một đám đông đang lấy các tờ giấy trắng từ những người của quân đoàn gái ạ, và họ ghi thông tin của bản thân lên tờ giấy rồi nộp lại cho các nhân viên đó. Tiếp theo, họ chờ đợi tên của mình được gọi lên sân đấu. Nó là một khoảng đất rộng đủ để hai người đánh nhau toàn lực mà không bị gò bó gì, có rất nhiều người đang tập hợp tại đó và reo hò cổ vũ. Xin chào, tôi có thể lấy một tờ giấy đăng ký được không? Dì nói với một cô gái đang phụ trách công việc phát tờ giấy. Có thể. Người kia gật đầu rồi đưa cho Dì một tờ giấy. Ông hãy điền các thông tin cần thiết và nộp nó ở đằng kia. Cô nhân viên tận tình chỉ Dì cách thức đăng ký. Cảm ơn. Dì chào cô nhân viên một tiếng, ông ta lấy một cây viết và ngồi vào một cái bàn gần đó, chúng có hơn 3-40 cái, quân đoàn gã đặt chúng ở gần để cho người đăng ký có chỗ ngồi. Tên, quê quán, tuổi tác, nghề nghiệp trước kia, sức mạnh hiện tại, kỹ năng vượt trội. Dì lẩm bẩm từng thông tin, ông từ từ điền chính xác thông tin về bản thân ông lên tờ giấy. Một vài phút sau, dì đứng lên rồi đi nộp tờ giấy ở một nơi khác. Ông hãy đến đó và chờ đợi tên của ông được gọi lên. Một người nhân viên kiểm tra tờ giấy đăng ký, khi xem tất cả mọi thứ đều ổn thỏa cả, người kia nói với dì. Cảm ơn. Dì lễ phép chào hỏi, các nhân viên ở đây rất tận tình và không có kỳ thị người có vẻ bề ngoài lôi thôi như dì. Nếu vào thời đại trước, dì trông giống như một kẻ ăn mày vậy, đó là vì ông chưa chỉnh chu lại bản thân mình khi đến thập linh hỏa thành. Dì vừa đi đến gần cái sân đấu. Ông nghe nó có tác dụng kiểm tra tư cách của người muốn gia nhập giáo đình. Khi ông tới gần, ông bỏ mặc ngoài tai tiếng là hét cổ vũ ồn ào. Ông nhìn vào sân đấu và nhìn thấy hai người đang đứng ở đó. Họ đang chuẩn bị đánh một trận với nhau. Tiền sĩ, cố lên. Một vài người đứng đầu la hét, họ đang cổ vũ cho một cậu con trai có tuổi tầm 20. Tiền sĩ với khuôn mặt chăm chú, cậu mặc một bộ giáp mua từ quân đoàn gái ạ. Nó có thể cản lại công kích của vẹn trở cấp 2. Cậu mua nó bằng một viên tinh thể tiến hóa cấp 2, bộ giáp đáng giá với số tiền cậu bỏ ra. Yên si, chỉ cần cậu có thể chiến đấu với tôi trong vòng 3 phút thì cậu sẽ thông qua. Người đứng đối diện với Yên si bình tĩnh nói, dù đám đông không cổ vũ cho mình, người kia vẫn không có vẻ gì là tức giận. Di nhìn lại, ông thấy người phụ trách kiểm tra tư cách của Yên si mặc một bộ giáp màu trắng bạc đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh, nó khác hẳn với loại giáp bình thường. Chắc chắn là nó đặc biệt hơn. Đó là bộ giáp pháp bảo, nó có thể kháng được cả pháp thuật. Dì lẩm bẩm, ánh mắt ông đánh giá bộ giáp và không tìm ra bất kỳ vết nhơ nào. Quả là một bộ giáp tốt, nếu có nó thì sức chiến đấu của mình tăng lên gấp đôi. Dì than thở. Tôi sẽ cố gắng hết mình, xin hãy chỉ dạy cho tôi, anh ỉ vịt. Tiền sĩ nghiêm túc nói ra, ánh mắt cậu tập trung hết mức. Tiền sĩ có cảnh giới nhị dương trung kỳ, còn ỉ vịt lại đạt đến nhị dương đỉnh phong. Đây là một cuộc chiến về tinh thần dành cho Hiển Si. Một người đứng xem phân tích. Y Vịt có kinh nghiệm chiến đấu nhiều hơn Hiển Si, xem ra trận chiến này rất khó khăn. Một người nữa gật đầu nói. Hiển Si chỉ cần cầm cự trong 3 phút, việc đó có khó khăn như cậu nói sao gì đứng bên cạnh, ông hỏi bằng giọng không hiểu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.